và thiên bảo pháp. Kính thưa toàn thể tăng ni nhị vụ của hạ trường, kính thưa chư Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày quý kỵ của cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hào, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh đạo sư của Tông Thiên Thai Thiền Giáo. Và tôi là người thừa kế cái công việc mà của Hòa Thượng Thiện Hào giao phó, với trách nhiệm chứng minh đạo sư cho Tông Thiên Thai. Thì nhân cái ngày giỗ của Ngài, thì tôi mới đưa đại chúng ở trường hạ chùa Phổ Quang về viếng tổ đình và viếng tháp mộ của cố hòa thượng, vì Ngài là người có công đặt nền tảng xây dựng Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì nhân đây tôi muốn nhắc lại một số những cái sự kiện mà quan trọng đáng ghi nhớ, trước nhất là để cho tông môn, và sau đó là chư tăng có hạnh duyên về viếng thăm chốn tổ này, ghi nhận được một số hành trang trên bước đường hành đạo của mình. Thì ở đây ngày xưa là một nơi rất là hoang vắng. Trong lúc đó có một vị sư người Phú Yên mà ta quen gọi là Tổ Hải Hội. Ngài về cất một thảo am ở phía trước tu hành, và Ngài chuyên trì kinh Pháp Hoa, chú chuẩn đề và lại ngũ hối. Cái pháp môn tu của Ngài là đi theo Thiên Thai Tông của Trung Quốc, tức là lại ngũ hối, tức là pháp sám hối. Tại vì Ngài Thiên Thai có dạy chúng ta, nếu là hiền thánh hiện thân trở lại là nghiệp sạch, chúng ta có thể đi vào đạo dễ dàng. Nhưng mà là phàm phu thì đương nhiên ít nhiều có tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta phải sám hối cho hết cái tội lỗi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thâm nhập được trí tuệ của Như Lai. Cho nên Ngài chia ra làm ba hạng: cái hạng thượng căn, hạng trung căn, hạng hạ căn. Cái hạng thượng căn ở đây gọi là Bồ Tát thì hiện trở lại, cho nên mang thân ngũ ấm, nhưng mà ở trong tâm là Bồ Tát, tức là sạch nghiệp. Vì vậy cái khi phát tâm Bồ Đề tu hành thì vì trong tâm nó đã sạch, cho nên cái tướng ở bên ngoài nó trang nghiêm. Đó ta gọi là tâm như viên ngọc mani, và thân là như hoa sen. Thì như vậy nó kết hợp lại, nó thành là bốn chữ diệu pháp liên quan, gọi là hành giả pháp quan kinh. Cái hạng thứ hai là đời trước cũng có tu nhưng mà chưa sạch nghiệp, thì nằm ở trong cái chúng tam thừa. Tam thừa tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Bồ Tát này ta gọi là Bồ Tát Quyền Thừa hay Bồ Tát Mới Phát Tâm. Hàng Thinh Văn, Duyên Giác này là ta ví cho cái hàng từ sơ quả mà đến tam quả, ta gọi đó là chúng tam hiền. hàng Bồ Tát đó, đó thì ta xếp vô cái hàng từ thập trụ cho tới thập hồi hướng. Cho nên cái dư nghiệp đời trước vẫn còn tái sanh trên cuộc đời mang thân ngũ ấm vô đó, thì lại bị ngũ ấm ngăn che, cho nên cái Phật huệ không sáng lên được. Đây là hàng thứ hai. Thì cái hàng thứ nhất này nữa là tại vì tâm hoàn toàn trong sạch, cho nên hãy phát tâm thì hiện thân Bồ Tát. Cái hàng thứ hai đó là không hoàn toàn trong sạch và còn bị cái sự ngăn che bên ngoài, cho nên tuy phát tâm Bồ Đề rồi nhưng mà chướng duyên đó vẫn có trên bước đường tu của chúng ta. Phát tâm Bồ Đề tức là quyết tâm tu cho đắc đạo, nhưng mà cái chướng duyên tức là cái trở ngại trên bước đường tu của chúng ta là có, cho nên người này cần phải sám hối, cần phải sám hối. Ta đã ngài ví như là cái chiếc áo chúng ta đã dơ rồi, cho nên muốn nhuộm cái màu đạo lên thì phải giặt cho thật sạch. Ta đã giặt thật sạch rồi nhuộm lên thì nó in được cái màu đạo. Còn nếu mà chúng ta để nhiều cái màu khác nhau trong đó mà đem nhuộm lên cái màu vàng thì bây giờ nó trở thành ra lốm đốm cho nó không sạch. Cho nên là những người tu hành để mà chúng ta nhìn kỹ là thấy chưa sám hối sạch nghiệp mà tu đó, thì ta thấy nó lốm đốm thôi chứ nó không sạch. Cho nên có lúc mà ta thấy giống như là nhà tu, nhưng mà có lúc mà sao lại ta thấy không phải nhà tu. Không phải nhà tu tức là người thường. Thậm chí tệ hơn nữa là tham sân phiền não nổi dậy thì ta thành cái gì đấy. Cho nên tu như vậy đó thì trở thành đã phá đạo. Cho nên không tu thì thôi, nhưng mà tu đó, quyết tâm tu thì phải đạt được mục tiêu mình. Mà muốn đạt mục tiêu thì phải sám hối, phải sám hối cho sạch nghiệp. Đó là bước ban đầu. Ngài dạy chúng ta nó sám hối sạch nghiệp là thế nào. Sám hối mà sạch nghiệp rồi nữa có nghĩa là hảo tướng, thấy được hảo tướng. Tức là thấy được hảo tướng có nghĩa là thấy được Phật. Đây là trên bước đường tu. Khi mà chúng ta lại sám hối, ta lại hồng danh của chư Phật nhiều, thì lúc bây giờ nữa ta ngủ hay là ta nhập định thì thường ta thấy hảo tướng hiện ra. Hảo tướng này là chỉ cho Phật và Bồ Tát. Còn nghiệp tướng là tất cả trần lao của thế gian. Cho nên khi nào mà quý vị ngủ còn nằm mơ thấy việc này thấy việc kia trên cuộc đời, thì cái này ta biết còn kẹt vào trong trần lao và nghiệp chướng. Cho nên xếp vào hàng nghiệp chướng tăng thì cần phải sám hối nữa. Cho đến bao giờ trong thiền định hay trong giấc mơ chúng ta chỉ thấy Phật và Bồ Tát. Thấy Phật và Bồ Tát ấy, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới biết đây là hảo tướng hiện ra. Ta đã thấy được hảo tướng hiện ra. Trong giấc mơ chúng ta thấy Phật, trong giấc mơ chúng ta thấy Bồ Tát, trong giấc mơ chúng ta thấy mình tham dự vào chúng hội bộ tràng, đạo tràng của Bồ Tát để tu hành. Ta biết được mình là người tu. Cho nên đây là cái bước thứ hai của người tu, gọi là sạch nghiệp. Cho nên nó chỉ thấy Phật và Bồ Tát mà không thấy chúng sanh. Tới cái bước thứ ba đó, mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi tu hành, thì lúc bây giờ đó, ta nhìn ta thấy ai cũng là Phật hết. Thấy ai cũng là Phật hết, có nghĩa là thấy được cái Phật tánh nằm bên trong cái thân tứ đại của con người. Như vậy là chúng ta bước xa lên bước nữa đó, mà tới cái chỗ đắc đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là thấy được tánh của chúng sanh. Tánh đó là tánh sáng suốt, tức là cái khả năng thành Phật của chúng sanh ta thấy. Cho nên ta nhìn ta thấy ai cũng là Phật. Nhưng mà Phật đã thành và Phật sẽ thành thì có khác nhau. Tất cả các Đức Phật được ghi ở trong hồng danh, đó là Phật đã thành. Còn lại tất cả những chúng sanh khác đó, chúng ta thấy được ông Phật nằm ở trong trong tâm của họ. Cho nên đây ta gọi là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả ta đều thấy là Phật đã thành hay là Phật sẽ thành. Đây là bước thứ hai mà thấy được hảo tướng. khó hơn là vì đã thấy được ông Phật trong tâm người. Nó khác với chúng sanh mà thấy chúng sanh. Cho nên chúng sanh mà thấy chúng sanh á, thì thấy bằng cái ác nghiệp của mình, cho nên mình nhìn ra mình cũng thấy cái ác nghiệp của người. Cho nên trên bước đường tu hành, nếu ai còn thấy cái ác nghiệp của người khác á, là biết mình còn là chúng sanh hay là phàm tăng. Đó là cái cách mà tu hành. Bây giờ nó không thấy chúng sanh nữa mà là thấy Phật, thì như vậy đó là biết ở trong tâm chúng ta sạch. Thế trong tâm chúng ta sạch thì bây giờ cái bước thứ ba tới với chúng ta gọi là hảo tướng hiện ra. Hồi nãy trên bước đường tu đó, ta cứ nghĩ là mình tốt, mình đúng, nhưng mà sao ai cũng cứ chống mình, phá mình, nói xấu mình, tại sao vậy? Là cái này, cái thấy một chiều, cái thấy này nó không đúng sự thật, không phải là chân lý. Là tại vì mình thấy mình tốt, nhưng mà kỳ thực mình không tốt. Mình thấy mình đúng, nhưng mà kỳ thực mình không đúng. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Bây giờ nữa, ta thấy đúng rồi nữa, thì lúc bây giờ mọi người nhìn thấy ta, mọi người nhìn thấy ta, họ không bao giờ thấy cái xấu nữa. Thế nên không thấy cái xấu nữa. Nên khi chúng ta tu, ta thấy ta đúng, nhưng mà thiên hạ còn thấy ta sai đó, thì cái trường hợp này biết ta chưa đúng. Đây là cái quá trình tu. Cho nên tổ thiên thai của chúng ta đây là kế thừa cái tư tưởng của thiên thai ở Trung Quốc, tức là tổ Pháp Hoa. Đây kế thừa cái tu hành đó, mà ngài tu là rất nghiêm mật, rất tích cực, chứ không phải là cái trường hợp mà tu bình thường như chúng ta đâu. Cho nên ngài tu rất tích cực. Tại vì cầu pháp với tổ Long Hòa rồi nữa, thì bây giờ đó ngài mới ôm bộ kinh Pháp Hoa, mà từ đó đó, từ Long Hòa đó mà đi vào ở trong hang ông hổ ở. Nếu mà quý vị ra viếng cái tổ đình Thiên Thai này đó, thì cái phía bên tay trái của tôi đó, góc bên này có một cái hang, ta gọi đây là hang ông hổ. Xưa có một cột ở trong cái đó tu đó. Cho nên bây giờ đó, tổ Thiên Thai đó, ngài quyết tâm ngài tu, ngài quyết tâm ngài tu, cho nên đó, ngài tới cái chỗ này. Cho nên ngài tới cái chỗ hang ông hổ này nữa, ngài thấy có cái hang đây nữa, ngài chung cho ngài ngồi ngài tu thôi. Khi mà ngài ngồi trong hang ngài tu đó thì sao? Ông cọp cũng về, hang cọp cũng về chứ. Ông về đó, ông ngồi ngoài cửa hang, ông nhìn vô, ông thấy có ông hòa thượng tu ở trong, ông cứ nhìn qua nhìn lại. Thì bây giờ đó, tổ Thiên Thai đó, ngài tu, ngài thực tu, cho nên đó, tâm ngài thanh tịnh và ngài cũng thấy sợ. Nếu mà ta chưa thực tu đó, là ta chỉ thấy cái dấu một cột cho sợ rồi. Tôi hồi nhỏ ở trên Bửu Thiền Tự mà thấy cái dấu một cột, sáng đi ra sân thấy cái dấu một cột là sợ rồi, tối không dám ra nữa. Đây là sự thật. Nhưng mà bây giờ đó, tổ ngồi trong hang, ông cột chặn ngoài cửa hang rồi, mà ngài vẫn bình thản, ngài vẫn thanh thản, coi như không có gì xảy ra, mà cột cũng không tới gần. Đây là trên bước đường tu, nó có những cái điều mà không cắt nghĩa được. Nó có một sức mạnh vô hình nào đó mà nó chặn, không cho ông hổ bước vào trong hang. Thì lúc bây giờ đó, ở trong thâm tâm của ngài đó, khởi lên cái ý niệm mượn hang để tu, mượn hang để tu. Cho nên đó, ngài mới nói, nói với ông cọp, nhưng mà nói với ông cọp bằng tiếng người thì làm sao ông cọp nghe được nữa. Cho nên lúc bây giờ mới phát hiện ra một điều đặc biệt đó, là nói chuyện bằng tâm. Cho nên tâm với tâm thì nó ngang nhau. Đây là trên bước đường tu chúng ta, cái cốt lõi của đạo là nằm chỗ. Cho nên Phật, tâm và chúng sanh nó thông thành một. Khi nào mà mấy thầy tu mà cái tâm được thanh tịnh rồi nữa, thấy được Phật rồi nữa, thì giữa mình với Phật ngang qua. Rồi nó giữa mình với Phật ngang qua, rồi giữa mình với chúng sanh cũng ngang qua, ngang bằng cái gì? Cái tâm. Cho nên là tất cả những nhà tu hành, khi tâm họ thanh tịnh, nghiệp họ nhẹ đi, thì tất cả các loài giả thú nó tự tới. Nó không sợ mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi còn nhỏ ở trên Ninh Sơn Bửu Thiền, nên là tôi thường hay chơi với mấy con cá, tôi chơi với mấy con sóc, tôi chơi với mấy con rắn, phải không? Rùa. Tất cả các loài với mình nó rất gần gũi, là tại vì tâm mình nó thanh thản, mình không có ý sát hại. Nên đặc biệt nhất đó là trên Bửu Thiền hồi đó có một con quy rất to. Con quy này nó có khả năng tôi ngồi trên lưng nó đi được. Nhưng mà cái điều lạ nhất đó, là cứ hai chiều đánh trống công phu thì ảnh từ ở trong hang ảnh bò ra. Ảnh nằm ngay đằng trước cái bàn của hùng đó. Mà khi đánh trống tự quy đó thì ảnh từ từ ảnh đi vào rừng. Đây là cái điều mà rất lạ. Cho nên khi chúng ta thực tu, cái tâm chúng ta nó cởi mở thì tất cả các loài nó có thể cảm được. Cho nên tôi tin là cái chỗ này nữa, là giữa tổ thiên thai và ông hổ này có cái ngang qua tâm. Tới đây khi ngài xin mượn cái hang của ông hổ để ở tu đó, thì lúc bây giờ nữa ông hổ đã bằng lòng, cho nên á ông mới bỏ ông đi. Cho nên tự nhiên ông bỏ hang ông đi. Bỏ hang ông đi thì ngài ở đó ngài tu, ngài đắc đạo. Cho nên ngài viết ở trên cửa hang hai câu đối rất là hay, gọi là tá thạch di tường thục thức lão tăng cùng đáo đệ dĩ phong tách phiến thì tri đại đạo lạc vô cương. Tức là cái thời gian ngày ở ngày tu đây đó, ngày không có ăn cơm giống như chúng ta đâu, tức là không có lương thực. Cho nên ngày lên đó ngày bẻ mấy cái măng rừng đó ngày ăn thôi, nhưng mà cũng không nấu nướng. Cho nên măng bây giờ người ta phải luộc ta ăn chứ, nhưng mà măng đó ngày chỉ bẻ ra ngày cắn cái phần non ngày ăn nếu cảm thấy đói nữa. Nhưng mà khỏe mạnh. Vì vậy ta nói đây là người đắc đạo. Đây là người đắc đạo. Đó là cái triệu chứng thứ nhất là đắc đạo của tổ. Cái thứ hai nữa là gì? Cho nên khi mà đắc đạo rồi ấy, nó có khác hơn là trước khi đắc đạo. Cho nên đắc đạo rồi nữa thì cũng con người đó, nhưng mà nó có sức thu hút mọi người tới một cách lạ lùng. Cho nên khi ngài tu chưa đắc đạo thì lúc bây giờ nữa, những người khác người ta nhạo báng, người ta bảo là gì? Trên non thằng Thục tu quý quả. Quý quả có nghĩa là quá quỷ, tức là ông này tu sai rồi, tu bậy rồi, biết không? Nhưng mà khi đắc đạo rồi nữa thì tất cả những người này xa gần kéo tới đảnh lễ ngài và cầu pháp ở ngài. Đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên khi mấy thầy chưa đắc đạo đó thì người ta phê bình, ta chỉ trích, ta nói xấu đủ thứ chuyện hết. Mình đừng màng cái chuyện đó. Tu mình quyết tâm mình tu. Mình tu thiệt mà nó nói mình là quỷ, phải không? Mà cũng không giận nữa. Càng bị nói thì càng nỗ lực tu, tu cho đắc đạo cái này. Mà khi đắc đạo rồi nữa thì thay đổi hết. Cho nên người chống mình thì cái người đó cũng trở thành ra kẻ phục tùng nhất. Cho nên những người mà chống ngài đó thì bây giờ nó thay đổi cái ý mà tới hết lòng công quả. Đó là cái điều quan trọng. Cái người mà không chống thì lúc bây giờ đó họ bắt đầu đi theo cảm tình. Còn cái người có căn lành thì ở xa cũng phải tìm tới. Trong những người mà tìm tới đây với tổ đó, có những người rất nổi tiếng. Có nổi tiếng là cái trường hợp người thứ nhất này đó, tôi biết đó, là Hòa Thượng Minh Nguyệt ở Sông Cầu, Bình Dương. Cho nên ngài ra đây tìm tổ để học. Thì bây giờ đó, tổ nhìn thấy Hòa thượng Minh Nguyệt thì ngài mới cho một cái pháp danh gọi là Trừng Kim và Minh Nguyệt. Đó là cái pháp danh của ngài Minh Nguyệt. Đây là cái vị mà đầu tiên nổi tiếng. Sau này nữa là quý vị biết, người sáng lập ra cái Phật giáo cứu quốc Nam Bộ đó, tức là chính là Hòa thượng Minh Nguyệt, là người bạn thân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đây là một cái vị mà đầu tiên. Và khi chấm dứt chiến tranh đó, là cái ngôi chùa này nó bị bom đạn bình địa rồi đó, Hòa thượng Minh Nguyệt mới trở về đây làm chứng minh đạo sư cho cái tông Thiên Thai này nữa, và xây dựng lại cái chùa Thiên Bảo Tháp và cái khu tháp mộ bên đó mà chúng ta đã thấy, chúng ta đã tới chiêm bái. Cho nên ở trong đó nó có cái tháp của Hòa thượng Minh Nguyệt. Mấy anh em để ý một chút thì thấy trong các cái dãy tháp đó có cái tháp của Hòa thượng Minh Nguyệt. Cho nên ngày về ngày trùng tu lại cái khu bên đó. Cái người thứ hai mà cũng rất nổi tiếng là Hòa thượng Thiện Hào. Cho nên Hòa thượng Thiện Hào thì Hòa thượng tham gia cách mạng trễ hơn Hòa thượng Minh Nguyệt, tức là nhỏ hơn. Cho nên chủ yếu là Hòa thượng tham gia từ cái mặt trận giải phóng miền Nam năm 1960. Năm 1960 tham gia mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và làm phó chủ tịch của mặt trận này. Ngài có công rất lớn là đi vận động tất cả các nước ở trên thế giới để ủng hộ cho cái phong trào giải phóng dân tộc của ta. Cho nên ngài được tặng thưởng cái huân chương Hồ Chí Minh. Ở đây có thể nói là trong chư tăng của chúng ta nữa, ai ít nhiều cũng có đóng góp cho cách mạng, nhưng mà cái người nhận được huân chương Hồ Chí Minh là chỉ có Hòa thượng Thiện Hào chúng ta mà thôi. Nên Hòa thượng Thiện Hào chúng ta mới có một cái huân chương Hồ Chí Minh thôi. Thành ra tôi thì cũng chỉ nhận được tới cái huân chương độc lập hạng nhì thôi. Sự thật của chúng ta. Cho nên cái công lao đóng góp của Hòa thượng Thiện Hào rất lớn, mà bữa nay đó là chúng ta dỗ đó. Hòa thượng Thiên Thai đắc đạo, cho nên ngài mới nhìn thấy xa. Ngài thấy được là cái phong trào giải phóng dân tộc phải ra đời và đào tạo những người đệ tử của mình để tham gia vào phong trào này. Mà chính nhờ các hòa thượng tham gia vào cái phong trào này, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nói thêm một điều là có công với cách mạng. Cho nên Phật giáo chúng ta có công với cách mạng, mà có công với cách mạng thì mới nói được là gì? Đạo pháp với dân tộc. Cái đạo pháp với dân tộc, cái truyền thống của đạo Phật chúng ta là hộ quốc an dân. Mà ở ngay trong cái thời hiện đại này, trong thời cách mạng xã hội này nữa, thì chúng ta cũng đóng cái vai hộ quốc an dân, tức là làm được hết tất cả những việc như thế. Cho nên những người lãnh đạo cách mạng và nhà nước đó, họ nhìn về các hòa thượng, họ nhìn về các nhà lãnh đạo, họ có một cái sự kính phục. Mà từ cái chỗ kính phục đó thì cái hoạt động của Phật giáo chúng ta trong thời hiện đại này nó mới có cái kết quả như ngày nay. Tôi là chính tôi ở bên cái dòng Lâm Tế Gia Phổ. Lâm Tế Gia Phổ ta gọi đó là cổ truyền. Nhưng mà Hòa thượng Bổn Sư của tôi á thì cũng là học trò của Tổ Thiên Thai. Cho nên ít nhiều tôi chịu ảnh hưởng của Tổ Thiên Thai qua cái kinh Pháp Hoa. Và tôi nghiên cứu sâu hơn về cái bộ kinh này và ứng dụng bộ kinh này trong thời hiện đại. Cho nên khi gặp Hòa thượng Thiện Hào thì lúc bây giờ Hòa Thượng mới nhận ra được tôi, và Hòa Thượng chọn tôi là cái người kế thừa của Tông Thiên Thai. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Hòa Thượng chọn tôi để làm người kế thừa. Vì vậy đó mà cái khi Hòa Thượng viên tịch thì ở trong tông môn đều cử tôi thay cái chức cho Hòa Thượng Thiện Hào mình, tức là chứng minh đạo sư cho Tông Thiên Thai. Và ở bên nhà nước đó, thì người ta cũng thấy tôi là cái người mà hoạt động về xã hội tốt. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mời tôi thay cho Hòa Thượng Thiện Hào ở trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái chỗ mà tôi kế thừa của Hòa Thượng. Đối với giáo hội thì sao? Tôi thay cho Hòa Thượng làm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo, và thay cho Hòa Thượng làm phó chủ tịch của Hội đồng trị sự Trung ương. Thì như vậy đó, tôi cảm thấy mình là cái người mà được tiền nhân giao lại một cái trọng trách rất lớn. Cho nên suốt một khoảng thời gian mười mấy năm sau khi Hòa Thượng viên tịch, thì tôi dốc toàn lực để mà hoạt động cho Phật giáo, cho dân tộc, để giữ vững cái chỗ đứng của Phật giáo trong lòng dân tộc. Thì đây đó là cái việc mà tôi đã làm ở trong quá khứ. Hôm nay đó, thì được một cái duyên rất lớn là Thành hội cử tôi làm thiền chủ cho cái trường hạ của Thành hội ở tại chùa Cổ Quan. Cho nên em mới gặp được mấy thầy về cùng tu chung. Trong suốt 2 tháng qua, tuy là chúng ta không được gần với nhau nhiều, nhưng mà ở trong thâm tâm đó, chắc chắn là quý thầy cũng đã có dành cho tôi một cái chỗ khiêm tốn nào đó, gọi là Hòa Thượng Thiền Chủ. Vì nhận ra cái điều này, cho nên nhân ngày giỗ của Hòa Thượng Thiện Hào, tôi muốn đưa quý thầy về viếng tổ đình Thiên Thai và viếng tháp mộ của các bậc tiền nhân, những người đã có công đóng góp trong cái thời chấn hưng Phật giáo, để rồi nữa chúng ta học theo cái tấm gương của những người đi trước mà phát triển Phật giáo chúng ta trong hiện tại với cái trách nhiệm tu hành của mình. Tôi mong đứng trước anh linh của các bậc tiền nhân, quý thầy sẽ cảm được một cái hạnh nào đó và áp dụng trong đời sống tu của mình để đóng góp cho Phật giáo cũng như cho đất nước của mình hưng thịnh. Đó là cái trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với tăng lữ chúng ta trong thời hiện đại này. Cầu Phật luôn gia hộ cho quý vị an lành trên bước đường phụng sự chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trông trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô độ thường, sớm khuya rơi rớt buồn lường, nước thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quan Thế Âm giọt nước canh dương xoa dịu lòng ta. Mẹ hiền Quan Thế Âm đem đến an vui dứt dậy vùng thiệt. Mẹ hiền Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô đường vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Sự ủng hộ để xây dựng cái chùa này. Thì cho đến năm 2005 thì bây giờ mới được chính thức và Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép cho chúng ta xây dựng một cái chùa mà có một cái tầm cỡ quy mô như ngày nay chúng ta có. Mặc dù được phép xây dựng, nhưng mà thầy nghĩ nếu với cái sức của mình cũng như của đạo tràng thì tuy là đông nhưng mà đa số là chúng ta nghèo, Cho nên khiêm tốn thầy nghĩ là có lẽ mình chỉ làm được cái móng thôi, làm được cái móng cho cái chùa. Tại vì ngay như làm cái móng của cái chùa không đó, thì nó cũng phải trên 5 tỷ rồi. Cho nên các Phật tử nghĩ xem, cái chỗ mình đứng ở đây nó là một cái đầm sình lầy mà phải đóng cọc xuống sâu 28 thước trên 10.000 thước cọc để đang đỡ cái chùa. Rồi mình phải bơm cát vô mà nâng cái nền này lên cao gần 2 thước. Cho nên cái tốn kém này rất là lớn. Thì thầy nghĩ là cái khả năng của đạo tràng mình chắc có lẽ là chỉ xây dựng được cái móng thôi. Rồi để sau đó con cháu nó làm. Nhưng mà khi làm cái móng xong rồi đó, thì lại có các Phật tử cũng hằng tâm hằng sáng, người ta đem ta bỏ cuộc. Cho nên ta yêu cầu thầy tiếp tục xây dựng. Thì khi mà tiếp tục xây dựng thì thầy có nghĩ thêm là có lẽ là nếu xây dựng được là mình cũng cố gắng mình xây dựng được phần thô thôi, tức là đúc cái sườn bằng bê tông thôi, chứ mình không làm hơn được. Nhưng mà làm cái phần thô xong rồi ấy, thì lại là các Phật tử khác người ta tới người ta đề nghị thôi, cái chùa mình nó là phải ốp đá ốp gạch, cho nên đó là một cái chuyện mới xảy ra nữa. Cho nên bây giờ quý Phật tử tới đây, hôm nay là mình đã tròn 3 năm xây dựng. Thì quý Phật tử thấy những cái cột mà chung quanh mình đó, nó được ốp gạch này là từ Trung Quốc. Ở phía trong đó là mình, những cái cột đó bằng đá. Thì đã nâng lên được một bước. Thì tới đây thì thầy nghĩ là chắc chắn là trong đời mình có thể làm được ngôi chùa. Nếu không có một cái gì khác xảy ra cho chúng ta thì thầy nghĩ thêm 1-2 năm nữa là cái ngôi chùa này sẽ xong. Chúng ta có thể làm để hoàn thiện được. Thì đến chừng đó chúng ta xong được một cái trách nhiệm lớn mà ta tin tưởng là Bồ Tát Quan Âm gia trì tới để chúng ta làm. Mọi việc mà được như hôm nay là thầy nghĩ là do cái lực gia trì của Bồ Tát, chứ không phải là cái khả năng của thầy cũng như tất cả các Phật tử trong đạo tràng. Thì cái sức gia trì của ngài tới như thế thì thầy tin tưởng là chắc chắn là chúng ta làm cái việc này là đúng với cái ý của Bồ Tát. Cho nên ngài mới khiến ta vượt qua hết tất cả những khó khăn và chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa. Thầy mong là tất cả mọi người hôm nay có duyên tới đây, mình góp một cái tâm nguyện của mình vào trong cái công trình này để cúng dường lên chư Phật và báo đáp cái thâm ân của Bồ Tát, và được ngài xem mình như là quyến thuộc Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp ngài luôn gia hộ cho mình để trên bước đường tu của mình vượt được tất cả khó khăn mà thành tựu được các cái Phật sự do Đức Phật giao phó cho chúng ta. Để cầu Phật luôn luôn gia hộ cho tất cả các Phật tử hiện diện ở đây cũng như là tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta. Mẹ hiền Quan Thế Âm giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quan Thế Âm đem đến an vui dứt sạch lũ phiền. khắp nơi bình